Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1597, thực lực tinh tiến. Đối với triệt để đắc tội Thiếu Mang gia tộc, Dịch Vân sớm có chuẩn bị tâm lý, từ Thiếu Mang Hiên đối với hắn sinh sinh sát cơ thời điểm, là hắn biết tất nhiên như thế, ở võ đạo thế giới. Thế lực mạnh mẽ muốn diệt nhỏ yếu thế lực là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ khi nào yếu thế lực nhỏ phấn khởi phản kháng, thì sẽ hoàn toàn đắc tội thế lực mạnh mẽ, đưa tới vô tận truy sát. Dịch Vân đối với này căn bản không để ý. Một cái Thiếu Mang gia tộc, đắc tội rồi cũng mà đắc tội với. Lúc này, Thiếu Mang gia tộc người đã chạy hết sạch. Thời khắc cuối cùng, cũng không ai dám đối với Thiện Linh động thủ. Bọn họ còn không rõ ràng lắm Dịch Vân cùng Thiện Linh là quan hệ như thế nào. Lo lắng Dịch Vân trả thù. Dịch Vân nhìn Thiện Linh, làm Thiếu Mang Hiên hầu gái. Cô bé này kỳ thực đã chắc chắn bất hạnh. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, cho tới ngươi tương lai đường. Chính ngươi quyết định đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử nghiệm tìm ta báo thù. Như vậy ta sẽ đưa ngươi đi bồi Thiếu Mang Hiên. Nghe được Dịch Vân, Thiện Linh cười thảm một tiếng. Thiếu Mang Hiên đã làm cho nàng đau lòng. Hơn nữa Thiếu Mang Hiên sẽ chết, cũng là hắn lên sát cơ trước. Nàng đương nhiên sẽ không hận Dịch Vân. Nhưng vô luận như thế nào, Thiếu Mang Hiên đều là nàng đã từng trụ cột tinh thần. Hắn lại chết như vậy, Thiện Linh cảm giác người sinh một hồi trở nên mê mang. Ở đây lập tức liền có người chạy tới, nhất định phải lập tức ly khai, rời nước bên trong, có thể còn có một chút bảo vật, nhưng Dịch Vân không có cách nào thăm dò. Ở Mê Thần Cốc, cơ duyên cũng không thiếu, thiếu là có thể được cùng bảo vệ cơ duyên mệnh. Dịch Vân nói, hàng thần tháp đã hiện ra ở trước mặt của hắn, nếu như Thiện Linh vẫn còn ở nơi này ngẩn người lời. Hắn tựu sẽ dứt khoát ném hạ đối phương. Bất quá Thiện Linh vẫn là yên lặng tiến vào hàng thần tháp. Dịch Vân thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Hắn một hơi bay ra gần nghìn bên trong. Ở cảm giác bị áp chế Mê Thần Cốc, bên ngoài ngàn dặm, căn bản đừng muốn truy tung. Dịch Vân tìm một mảnh rất hiếm vết người u cốc. Ở cửa cốc bày ra ẩn nấp trận pháp. Lập tức tiến nhập trong cốc. Bắt đầu đả tọa điều tức, đánh với Thiếu Mang Hiên một trận, hắn cũng tiêu hao rất lớn, bất quá thu hoạch, cần phải cũng không nhỏ. Lúc này, Dịch Vân trong tay, cầm một viên cổ tay vòng một loại không gian pháp khí. Đây chính là Thiếu Mang Hiên không gian mang theo người pháp bảo. Giết chết Thiếu Mang Hiên, toàn thân hắn cất giấu, Dịch Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng không biết bên trong có cái gì. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Đem Thiếu Mang Hiên ở không gian cổ tay vòng trên lưu lại khí huyết dấu ấn toàn bộ biến mất. Lại dùng tử tinh dò xét một phen. Xác định trong đó không có gì lần theo dấu ấn phía sau. Dịch Vân đem đồ vật bên trong. Từng kiện lấy ra ngoài. Tổng cộng 20 khẩu tinh xảo bạch ngọc dương lớn. Đằng trước mấy cái mở ra. Bên trong toàn bộ mã bày đặt chỉnh chỉnh tề tề tinh khoáng thạch. Gộp lại có hơn vạn cân. Mà lúc đó ở Thái Hạ lấy quặng linh hạm trên. Tùng Nguyệt cho mình chân tàng tinh khoáng thạch. Chỉ có 10 cân thôi. Mà thương cốt vơ vét nhiều năm của cải. Cũng bất quá tích trữ 600-700 cân. So với Thiếu Mang Hiên. Đều là mưa bụi. Còn có một khẩu dương lớn. Chứa một ít bình bình lon lon đan dược, đều là yêu tộc dùng thuốc chữa thương, khí huyết đan chờ chút. Dịch Vân có Long Hoàng huyết mạch, mà Thiếu Mang gia tộc đồ đằng toan nghê, cũng là rồng sinh chín con một trong. Những đan dược này, hắn tự nhiên đều có thể sử dụng. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ở đây khẩu trong hòm thuốc, thấy được một cái trang điểm hộp lớn nhỏ dương gỗ nhỏ. Xem ra cực kỳ cổ điển, cũng không biết là tài liệu gì chế luyện, là tinh nguyệt nam mộc, loại vật liệu này, chỉ có hỗn độn thiên có thể bảo tồn thần dược dược lực 100 triệu năm không tiêu tan. Cực kỳ quý giá, chỉ là này cái hộp nhỏ, chỉ sợ cũng giá trị mấy ngàn cân tinh khoáng thạch. Dịch Vân hồn hải bên trong, truyền đến Bạch Nguyệt ngâm thanh âm. Ồ, Dịch Vân thay đổi sắc mặt, đối với này tiểu vật trong hộp, nhất thời mong đợi, hắn mở hộp ra vừa nhìn, bên trong tỏa ra dịch thấu trong suốt ánh sáng. Không phải thần dược, mà là hỗn độn tinh, đều là vô cùng tinh khiết thượng phẩm hỗn độn tinh. Này chút hỗn độn tinh phẩm chất, so với trước mang ngươi tiến vào mê thần cốc nhập khẩu dùng khối này hỗn độn tinh muốn tốt rất nhiều. Bạch Nguyệt ngâm lại nói, này mấy ngày, Dịch Vân cũng biết hỗn độn tinh phương pháp luyện chế. Loại này thượng phẩm hỗn độn tinh, là đem hỗn độn tinh khoáng thạch lấy thủ pháp đặc biệt gia công, phóng ở bên trong đại trận hấp thu thiên địa tinh hoa. Trải qua mấy vạn năm ôn dưỡng cùng rèn luyện, lại do luyện tinh tông sư tinh luyện, đến cuối cùng, 6-7 ngàn cân tinh khoáng thạch, cũng chỉ có thể chế tác một khối hỗn độn tinh thôi. Mà thêm vào luyện chế thất bại hao tổn, cùng với luyện tinh tông sư gia công phí cùng ôn dưỡng thời gian tiêu hao, trên thực tế một khối hỗn độn tinh, tự giá trị vạn cân tinh khoáng thạch. Xem ra những tinh khoáng thạch kia đều là Thiếu Mang Hiên tiền tiêu vặt. Này trong hộp nhỏ hỗn độn tinh mới là Thiếu Mang Hiên chủ yếu của cải. Bạch Nguyệt ngâm nói, hỗn độn tinh đối với Thiếu Mang Hiên tới nói cũng có thể phi thường quý giá. Lấy Thiếu Mang Hiên địa vị, bình thường tu luyện cũng là dùng tinh khoáng thạch chiếm đa số. Hỗn độn tinh có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, bằng không không tiêu hao nổi. Dịch Vân gật gật đầu. Hả, cái hộp này bên trong còn có đồ vật. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân ở tinh nguyệt nam mộc hộp dưới đáy, thấy được một khối thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Tâm niệm chìm vào trong đó, Dịch Vân thấy được một đầu dương nanh múa vuốt toan nghê. Nhìn này đầu toan nghê, Dịch Vân cảm giác toàn thân khí huyết đều mơ hồ sôi trào. Tựa hồ bị này bản vẽ dẫn dắt ra, muốn mãnh liệt mà ra. Đây là, nhìn nghĩ đồ, Dịch Vân nhất thời ý thức được. Cái này thẻ ngọc màu đỏ ngòm, rất có thể là Thiếu Mang gia tộc nào đó loại gia truyền công pháp. Có thể bị Thiếu Mang Hiên theo mang theo, cũng tìm hiểu, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Công pháp này không sai, cần phải chỉ là một bộ phận. Nhưng Thiếu Mang gia tộc nhất định sẽ thề sống chết đuổi trở về. Bạch Nguyệt ngâm nói ra, loại gia tộc này công pháp, phá hủy cũng cho qua. Nhìn nghĩ đồ có thể từ gia tộc Thái Thượng trưởng lão vẽ tiếp. Nhưng nếu như rơi ở trong tay người khác, đó chính là không chết không thôi đại thù. Dịch Vân mở miệng nói, không có nhìn nghĩ đồ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Khoản nợ nhiều không đè người, không đáng kể, bất kể như thế nào, lần này đánh giết Thiếu Mang Hiên, thật là lớn kiếm lời rất kiếm lời. Dịch Vân đem tất cả bảo vật đều cất vào đến, chỉ có để lại một viên hỗn độn tinh, trôi nổi ở trước người mình. Hắn bắt đầu toàn lực thôi thúc Long Hoàng Quyết, đại lượng tinh khí từ hỗn độn tinh bên trong tuôn ra, tụ hợp vào Dịch Vân toàn thân khí huyết bên trong, bổ sung Dịch Vân sức mạnh thân thể, dùng hỗn độn tinh tu luyện cảm giác, giống như là đem thân thể ngâm ở Quỳnh Tương Ngọc Lộ bên trong thần trì. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, tận tình hấp thu Quỳnh Tương, nhân gian cực hạn hưởng thụ. Dịch Vân chỉ cảm thấy, theo hỗn độn tinh bên trong năng lượng tràn vào, toàn thân hắn khí huyết đều ở nhận được gột rửa. Cái kia chút thân thể bên trong chọc khí đều bị hắn phun ra, không nói ra được thoải mái. Một canh giờ phía sau, cái này hỗn độn tinh ảm đạm rồi rất nhiều, mà Dịch Vân nhưng thần thái sáng láng, mắt lộ ra tinh mang. Mà này đối với Dịch Vân tới nói chỉ là bổ sung sức mạnh của thân thể. Đón lấy, Dịch Vân trong đan điền hiện ra nho nhỏ màu đen luân bàn. luân bàn nhấc lên vòng xoáy năng lượng, vạn ma sinh tử luân vừa xuất hiện, hỗn độn tinh bên trong năng lượng đã tiêu hao càng nhanh hơn. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian, hỗn độn tinh triệt để ảm đạm đi, theo bộp một tiếng nhẹ vang lên, hóa thành bạch hôi tiêu tán. Này tựu kết thúc, Dịch Vân nhìn trong tay bạch hôi, có chút tiếc hận, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hỗn độn tinh bên trong bao hàm năng lượng, so với mấy ngàn cân tinh khoáng thạch thiếu nhiều lắm, nhưng năng lượng phẩm chất, hoàn toàn không thể so sánh. Dịch Vân phát hiện, trải qua mới vừa bổ sung, thực lực của chính mình, có một tia tinh tiến, võ giả đan điền cùng thân thể, giống như là xúc nước bể nước, nguyên khí và khí huyết lực lượng chính là nguồn nước, nếu như đem nước khô, chỉ dựa vào thiên địa nguyên khí, hoặc là tinh khoáng thạch bổ sung, đó bất quá là đem nước một lần nữa chứa đầy mà thôi. Vốn lấy hỗn độn tinh bổ sung, Dịch Vân nhưng cảm thấy này bể nước tựa hồ cũng bị đào sâu hơi có chút. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng đáng quý, phải biết, Dịch Vân đã là thần quân cảnh, mà căn cơ thâm hậu, mỗi một điểm tăng lên, đều cực kỳ gian nan. Nếu như mình sau đó tu luyện toàn bộ dùng hỗn độn tinh, tốc độ tiến bộ sẽ tăng lên một cái bậc thềm. Đương nhiên trong này của cải tiêu hao, là một đại gia tộc đều không chịu nổi con số trên trời. Còn có 15 khối hỗn độn tinh, trước tiên tu luyện mấy lần lại nói, dù sao cũng giành được của cải, Dịch Vân dùng cũng không đau lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.